Thanh cung 13 chiếu. Chương 108, Hồng Tú Toàn khởi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các tổng binh chết, hai vị tổng binh vương, Trịnh cũng theo nhau qua đời. Tất cả mọi việc đều bị tướng quân Dụ Khiêm làm cho hỏng hết. Khiêm nắm binh quyền trong tay nhưng ai chết mặc ai, chẳng thèm cứu. Mãi đến khi ba lộ binh mã kẻ chết người tan, quân Anh xông tới chân thành, Khiêm mới vừa đánh vừa lùi. Lùi mãi tới chỗ không thể lùi được nữa, Khiêm mới nhảy xuống Dương Trì mà tự tử chết. Mục tướng quốc thấy chuyện càng ngày càng rắc rối, lại thêm tin Ninh Ba, Thượng Hải đều thất thủ, Phúc Kiến bị vây, dồn dập báo về, biết không thể bịt đi được nữa, đành phải tâu cho hoàng đế rõ. Đạo quang hoàng đế từ lâu y như nằm trong trống, chẳng hay biết gì cả. Nay nghe nói đại cuộc hỏng bét hết rồi thì lo sợ cuống quýt cả lên, nhưng vẫn nghe lời Mục Trương A dùng Kỳ Anh để đối phó với người Anh. Chiến thuyền của quân Anh đánh tới Ninh Ba, Kỳ Anh không còn cách nào hơn bèn giảng hòa với người Anh, cắt hương cảng nhường cho họ, bồi thường số thiệt hại về A Phiến 600.000 lạng bạc và chiến phí 1.200.000 lạng. Anh lại cho mở thêm 5 cửa bể là Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba, Thượng Hải để cho người ngoại quốc vào ra buôn bán. Đây là thất bại lớn lao nhất của Trung Quốc. Sự kiện này làm cho dân chúng trong nước căm hận Mục tướng quốc sâu tận xương tủy. Ai cũng cho họ Mục là tên gian thần đã làm hỏng việc nước. Lại còn cậy mình người Mãn khinh người Hán, đem đất đai của người Hán dâng cúng cho người ngoài một cách bừa bãi. Điều này đã chọc giận một vị học giả nơi thôn làng tên gọi Hồng Tú Toàn ở Hoa huyện tỉnh Quảng Đông. Hồng Tú Toàn thấy lòng người muốn loạn, thiên hạ mọi việc rối bời, bèn tạo ra một thứ tôn giáo, gọi là Gia Hòa Hoa, Jehovah. Theo lời Hồng Tú Toàn thì Đức Chúa Gia Hòa Hoa sinh hạ 4 trai 1 gái, tất cả đều giáng trần cứu người hoạn nạn. Toàn là một trong 4 người con trai, người con gái chính là Hồng Tuyên Kiều, em gái ông ta, còn 2 người con trai nữa không thấy Hồng Tú Toàn nói tới. Sách không ghi lại. Hồng Tú Toàn loan báo rằng hai anh em ông ta biết thiên hạ sắp đại loạn nên lập đạo để cứu giới khỏi khổ nạn. Hồng Tú Toàn xưng là em trai Chúa Trời, Thiên Đệ, Hồng Tiên Kiều tự xưng là em gái Chúa Trời, Thiên Muội. Hai anh em nhà này đi tới đâu cũng khuyên mọi người nhập đạo. Khi đã là tín đồ, hằng năm nạp 3 lạng bạc thì khỏi hết tai nạn trong đời. Đám dân nghèo bị bọn tham quan ô lại bóc lột, sống trong cảnh nghèo khó, nghe Hồng Tú Toàn hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp thế là ô theo và nhập đạo rất đông. Mới vài hôm mà số tín đồ đã lên tới hàng vạn. Hồng Tú Toàn nghe tại thôn Kim Điền có một người nổi tiếng túc trí đa mưu tên gọi Dương Tú Thanh. Toàn bèn bảo ngay Thanh chính là em trai thứ 3 của Chúa Trời. Rồi tới gặp Thanh, Toàn và Thanh gặp nhau chuyện trò suốt đêm, tâm đầu ý hợp. Họ tìm thêm được 2 đạo hữu nữa là Phùng Vân Sơn và Chu Cửu Đào, rồi chia nhau đi truyền đạo. Họ bảo đám dân nghèo muốn lên thiên đường thì trước hết phải tin theo em trai của Chúa Trời đã. Tín đồ càng ngày càng đông. Dương Tú Thanh có khoa ăn nói rất giỏi, tập họp nhân sĩ các thôn xã lại diễn thuyết một hôm. Sau đó 62 thôn theo Thanh và kéo cả vào đạo, tín đồ đông rồi. Bọn Thanh lấy ngay thôn Kim Điền làm trụ sở để hoạt động. Thanh có 2 người bạn rất có tài, một tên gọi Vi Sương Huy ở Quế Bình, một là Thạch Đại Khai người Quý Huyện. Thanh rủ cả 2 người này nhập đạo. Từ đó, thế lực của bọn Thanh càng ngày càng lớn mạnh. Hồng Tú Toàn thấy thời cơ đã tới, bèn sửa soạn khởi sự. Toàn có người bạn học tên gọi Vương Luân Can, rất giỏi khoa bói toán. Toàn bảo Can bói cho một quẻ. Quẻ bói trong có 6 chữ: Định hữu cửu cửu chi tôn, nhất định có được ngôi vua tôn quý. Toàn mừng lắm. Can lại bói cho Thanh một quẻ, trong có 5 chữ: Định quy ngã quân sư, nhất định làm quân sư. Toàn và Can nhìn nhau, cười đắc ý. Toàn liền mời Can làm quân sư. Vương Luân Can trong vai một anh thầy bói, đi khắp nơi dụ thuyết, khuyên người ta về đầu Hồng Tú Toàn. Thấy đã đủ lực lượng, Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh giấy binh khởi nghĩa, phát tự thôn Kim Điền, kéo xuống đánh Giang Tây. Quý Huyện rồi Tân Châu. Thanh thế vang dậy bốn phương. Hồng Tú Toàn tự xưng làm Thái Bình Vương ở sông Đại Hoàng. Rồi chia quân đi chiếm cứ một dải núi Tử Kinh đánh được châu Vĩnh An. Hồng Tú Toàn kiến lập ra Thái Bình Thiên Quốc và tự phong cho mình làm Thiên Vương. Phong Dương Tú Thanh làm Đông Vương. Tiêu Triều Quý làm Tây Vương. Phùng Vân Sơn làm Nam Vương. Vi Sương Huy làm Bắc Vương. Thạch Đại Khai làm Dực Vương. Toàn còn một vương hiệu kêu hơn nữa là Thiên Đức Vương, ngụ ý là con trai đích thực của Chúa Trời. Đem gieo rắc cái đức sáng của Chúa. Toàn phong cho bọn Tần Mục Trương, La A Vương, Phạm Liên Đức, Hồ Dĩ Hoàng, tất cả đến 48 người anh em. Kẻ làm thừa tướng, người làm tham mưu, người làm tướng quân, cấp dưới nữa gồm các tướng. Các quan lớn nhỏ đủ 800 người cũng đều được phong quan chức. Toàn ra một đạo thượng dụ, lời lẽ như sau: Thiên Vương chiếu lệnh, phàm đinh lớn nhỏ trong quân, ai cũng đều phải nhận rõ mà phụng hành đại đạo. Chúng ta nên biết Đức Chúa Cha ở trên trời, tức Thượng Chúa Hoàng Thượng Đế, vốn là một chân thần. Ngoài Chúa là chân thần ra, các thần khác đều chẳng phải là thần. Đức Chúa Thượng Hoàng Đế không có gì là không biết, không có gì là không thể làm được, không chỗ nào là không có mặt. Và không có một ai là không do Ngài sinh Ngài nuôi. Cho nên ngoài Đức Chúa Thượng Chúa Hoàng Thượng Đế ra, không có một vị thần nào được quyền tiếm xưng là Chúa, tiếm xưng là Thượng Đế. Từ nay về sau, các binh tướng thảy đều phải gọi trẫm là Chúa. Thảy đều cấm nói Thượng, khiến xúc phạm đền Chúa. Từ nay cả thảy đều gọi trẫm là Chúa, chứ không được gọi là Thánh, khiến xúc phạm Đức Chúa Cha trên trời nữa. Trước đây các vị quân sư tả phò hữu bật, tiền đạo hậu vệ, trẫm đầu sai làm vương gia. Đó là vì trẫm theo cái lệ bất chính mà ra. Nếu căn cứ vào chân đạo mà bàn e có điều xúc phạm. Vậy nay đặc phong cho tả phò chánh quân sư là Đông Vương quản trị các nước ở phương Đông. Phong hữu bật chánh quân sư làm Tây Vương quản trị các nước phương Tây. Phong tiền đạo phó quân sư Lộ Nam Vương quản trị các nước ở phương Nam. Phong Thạch Đạt Khai làm Dực Vương, làm vây cánh giúp dập Thiên Triều. Tất cả các vương được phong như trên đều chịu sự tiết chế của Đông Vương. Mặt khác trẫm đặc chiếu gọi hậu cung nương nương Quy Phi làm vương nương. Khâm thử, Thiên Vương Hồng Tú Toàn sau khi hạ đạo thượng dụ, liền cho mời các vương ra tập họp lại trong cung, mở tiệc lớn, rượu đến lúc chánh choáng. Thiên Vương tự ý khai lý lịch ra rằng: Chậm khi lên 7 theo học ở trong thôn, thường dậy sớm tới trường. Ngoài đường thấy có trâu ngựa đứng dậy giơ móng, gõ vó để chào chậm. Đến lúc 18 tuổi, chậm tinh thông hết các môn, môn nào cũng đều giỏi. Nhà nghèo nên chậm mở trường dạy trẻ ngay trong thôn. Sinh sống qua ngày, cha mẹ chậm đều sớm mất cả. Mãn tang, chậm lên phủ đi thi. Giữa đường, trẫm gặp một ông thầy coi tướng rất giỏi, đoán tướng trẫm, bảo trẫm công danh sau này phú quý không thể nói hết được. Rồi có một hôm, trẫm đi qua phố Hùng Trấn, gặp hai ông lão cho trẫm 9 cuốn thiên thư, sách trời. Từ đó ngày đêm ở lì trong nhà, trẫm học thuộc bộ sách quý đó. Nhưng khi học xong, trẫm bỗng nhuốm bệnh, căn bệnh này quả thực kỳ quái. Trẫm nằm trên giường 40 ngày liền chẳng cơm nước gì. Mơ một giấc mơ, trước hết thấy một con rồng, một con cọp già, một con gà, chạy xông vào nhà, phía sau có một đám người khá đông. Mình mặc quần áo bảnh bao sặc sỡ, miệng thổi sáo, ca hát vang dậy, xông vào vào đón rước chậm ra khỏi nhà. Đặt lên kiệu, khiêng tới một nơi rất đông trai gái ăn mặc toàn quần áo thời xưa. Nhìn thấy chậm, bọn trai gái đều bước tới làm lễ. Một bà lão từ phía sau tiến lên trước, xô mạnh chẫm xuống lòng sông, rồi tắm rửa cho chẫm sạch sẽ. Sau đó đưa chẫm tới một tòa điện lớn rộng. Tại nơi đây, chẫm bị một người cầm dao mổ bụng, móc trái tim chẫm ra, thay bằng trái tim khác. Lúc đó thật là đau đớn khủng khiếp. Trong điện chất rất nhiều những cuốn sách nhỏ. Chẫm chọn lựa, mở xem, sách giảng về phép tắc hành quân. Từ khi bị đổi tim, chậm minh mẫn dị thường, đọc đâu nhớ đó, và nhớ lại vừa nhanh. Đọc hết mọi bộ sách trong điện, họ lại đưa chậm tới một điện khác. phía trên điện có một ông lão mặc bộ đồ đen song râu ria trắng toát. Tướng mạo oai nghiêm, mặc một bộ đồ đen. Vừa nhìn thấy trẫm, ông lão nhỏ lệ trên má bảo, nhân loại sống trên thế giới này đều do ta tạo ra. Này đại kiếp sắp tới, phi người ra chẳng ai cứu được chúng cả. Nói đoạn ông lão mặc bộ đồ đen trao cho trẫm một chiếc ấn vuông, một cây kiếm, lại cho trẫm ăn một trái cây chín màu vàng. Ăn xong trẫm không còn biết đói là gì nữa. Giấc mộng đến đây dứt, trẫm tỉnh ra thì đã 40 ngày qua. Đến lúc hết bệnh, trẫm nhớ lại nội dung chép trong binh thư, không quên lấy một chữ. Hiện nay bọn ta mở cờ đã thắng, ra ngựa đã thành công, đều là nhờ những phép tắc trong mấy cuốn binh thư đó. Bọn ta phải nhớ ơn vị hắc y lão nhân kia. Nói đoạn, Hồng Tú Toàn sai em gái là Hồng Tuyên Kiều vẽ một bức chân dung vị lão nhân nọ đặt tại giữa điện. Rồi tất cả bắt chước vị lão nhân để tóc dài xõa xuống vai khiến dân chúng đều gọi là bọn họ La Quân. Tóc dài, bên ngoài binh tình náo loạn như vậy mà bên trong mục tướng quốc vẫn còn cố giấu đạo quang hoàng đế. Hoàng đế lúc này lại bị bệnh nặng, tinh thần bải hoài, chẳng còn làm gì được nữa. Người lo giàu hơn cả lúc này là tứ hoàng tử Dịch Chữ. Chữ vốn người tinh tế thấy bên ngoài thì bọn gian thần lộng quyền, bên trong thì phụ hoàng bệnh tật, lòng cứ rối bời lên. Lại thêm quân binh các nước phương Tây như Anh, Mỹ, Đức, Pháp hằng ngày kéo tới bức hiếp. Giáo đồ thì nổi dậy khắp xứ, tin tức báo về càng ngày càng nguy cấp. Chữ tuy làm hoàng tử, nhưng theo phép tắc của tổ tông lại cấm không cho tham dự vào quốc chính. Đành khoanh tay ngồi nhìn, suốt ngày trong cung nội hầu hạ phụ hoàng bệnh hoạn. Đạo quang hoàng đế biết mình đã đến lúc vô dụng rồi, nên cho triệu tập tôn nhân phủ lại. Có tôn lệnh là đái thuyền, ngự tiền đại thần là đái viên, Đoạn Hoa, Tăng Lâm Bi, quân cơ đại thần là Mục Trương A, Ai Thượng A, Hà Nhĩ Lâm, Trần Phụ Ân, Lý Chi Sương, tổng quản nội vụ phủ đại thần là Văn Khánh. Tất cả vào cung để phó thác hậu sự. Cùng lúc đó, bọn hoàng tử Dịch Chữ, Dịch Tố, Dịch Hoàn cũng kéo nhau đứng cả hai bên giường bệnh của hoàng đế để nghe cha truyền bảo. Nước mắt giàn giụa, đạo quang hoàng đế đem hậu sự chối trăng cặn kẽ xong, bèn sai Mục Trương A và Văn Khánh hai người tới điện chính đại quang minh lấy cái hộp vàng mang tới. Mở lấy chiếu ra, tuyên đọc trước mọi người lập tứ hoàng tử Dịch Chữ làm hoàng đế. Chữ vâng lệnh chiếu thư quay về phía phụ hoàng tạ ơn. Đôi ngươi của đạo quang hoàng đế bỗng trợn ngược lên rồi từ từ nhắm lại. Ngài đã ra đi khỏi nơi dương thế. Cách chương.